Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4134, cướp cờ. Cái gì? Người nói hắn lĩnh hội đến một bộ phận tuyệt thiên từ ý. Dương Sương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tuyệt thiên từ ý quả thật quá khó. Hắn cùng Thanh Khâu Vân hao hết khí lực cũng mới vẻn vẹn lĩnh hội đến một chút gia long. Nếu là chính như Thanh Khâu Vân nói tới Lâm Bạch đã lĩnh hội đến một bộ phận tuyệt thiên từ ý. Dương Sương không thể tin được người này là có cỡ nào nghịch thiên. Thiên cung trước đó, một đám trưởng lão trông thấy một màn này, cũng là nhao nhao ăn kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Lực lượng thân thể thật mạnh mẽ. Hắn cơ hồ là không có sử dụng tu vi lực lượng. Chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền đem Hằng Châu Minh võ giả đánh cho đầy trời bay loạn. Xem ra là một vị không sai thể tu người kế tục a. Hằng Châu Minh đám kia võ giả tuy nói bị chúng ta phong ấn tu vi, nhưng cuối cùng bọn hắn cuối cùng ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện nhiều năm. Thân kinh bách chiến, tu vi thâm hậu, muốn đem bọn hắn đánh bại vốn cũng không dễ dàng. Ngược lại người này càng là một quyền một cái, tại thời gian ngắn liền đem bọn hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Đích thực không dễ, một đám trưởng lão liếc nhau, nhao nhao gật đầu, vẻ mặt tươi cười, nhìn đối với Lâm Bạch bày ra thực lực đặc biệt tán đồng. Chấm ngoặc kép, ôi nha, chấm ngoặc kép, một đám đệ tử nội môn ngã trên mặt đất, kêu cha gọi mẹ kêu thảm. Lâm Bạch cất bước từ trước mặt bọn hắn đi qua, thẳng đến thiên cung mà đi, đã đem bọn hắn đánh bại. Lâm Bạch cũng không muốn hùng hổ dọa người. Tuy nói trong khảo hạch cũng không có minh văn quy định không thể giết người, nhưng Lâm Bạch cũng không đáng tại mới vừa vào Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm liền đại khai sát giới. Ô sư huynh bưng bít lấy máu thịt be bét má trái, nhìn qua Lâm Bạch hướng đi thiên cung bóng lưng, ánh mắt lộ ra mãnh liệt oán hận bên trong. Hắn cắn răng một cái, đưa tay nhoáng một cái, trong lòng bàn tay nổi lên một cây màu đỏ cờ. Cái này cắn tiểu kỳ trong tay hắn phi tốc xoay tròn, trong một chớp mắt hóa thành một cây cao 2 mét cờ xí. Chết đi cho ta. Ô sư huynh từ dưới đất nhảy dựng lên, hai tay nắm ở màu đỏ cờ vung mạnh lên, lập tức trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang, bách trọng trận. Ô sư huynh trong miệng liên tục truyền đến gầm thét. Lâm Bạch vội vàng dừng bước, lập tức cảm giác được giấu kín tại bốn phía trong rừng pháp trận, tựa như sống lại đồng dạng bắt đầu di động. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, trên trời cao, từng tòa pháp trận nặng chồng lên nhau, lôi đình tại trong pháp trận xuyên tới xuyên lui, tựa hồ hóa thành thiên lôi. Tại thời khắc này, phong bạo, lôi đình, băng tuyết, địa thứ, dòng bùn, loạn thạch, hỏa diễm, dây leo các loại từ bốn phương tám hướng vọt ra, công hướng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch đột nhiên phát giác, chính mình tựa hồ đã bị mấy trăm loại pháp trận vây quanh ở bên trong. Nhưng điều Lâm Bạch kỳ quái là, vừa rồi những này pháp trận còn tại trong rừng, tại sao lại trong nháy mắt này bố trí ở xung quanh hắn đâu? Nhất là những trận pháp này thật giống chính là vì Lâm Bạch bố trí. Lâm Bạch ở vào trận pháp chính trung tâm, là cái kia cán cờ. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch quay đầu nhìn lên, trông thấy ô sư huynh hai tay vũ động trong tay màu đỏ đại kỳ. Mỗi một lần đại kỳ huy động, liền có một tòa pháp trận bao khỏa Lâm Bạch. Thiên cung trước trưởng lão sợ hãi than nói, làm cho tiểu tử này vận dụng vạn trận kỳ rồi. Lần này liền không dễ chịu a, vạn trận kỳ uy lực cũng không phải chuẩn đạo cảnh võ giả có thể chống lại. Lâm Bạch tại mấy trăm loại pháp trận bên trong, tránh trái tránh phải, tránh đi một đạo thần lôi, tùy theo lại có một mảnh băng tuyết phóng tới Lâm Bạch. Võ hồn bí pháp, phá cấm. Lâm Bạch tại liên tục tránh đi vài tòa pháp trận oanh kích sau đó, sắc mặt ngưng tụ, thôn phệ kiếm hồn tại thể nội lóe lên. Một trận u mang hiện lên ở Lâm Bạch trên nắm tay, bị Lâm Bạch một quyền đánh ra, oanh một tiếng tiếng vang, bao quanh Lâm Bạch mấy trăm tòa đại trận, bị Lâm Bạch một quyền này đánh ra một lỗ hổng. Liền tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bạch thuận theo lỗ hổng lao ra, thẳng đến ô sư huynh trước mặt. Ô sư huynh vẫn như cũ huy động đại kỳ, vốn định lay động pháp trận vây khốn Lâm Bạch, còn không đợi pháp trận rơi xuống, Lâm Bạch liền giết tới ô sư huynh trước mặt, một quyền đánh trúng trên lồng ngực của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, đồng thời càng đem ô sư huynh vạn trận kỳ trong tay đoạt lấy. Cầm vạn trận kỳ, Lâm Bạch cẩn thận chu đáo, trong đó tựa hồ ẩn chứa một tòa khổng lồ pháp trận. Tòa này pháp trận liền như là một cái tráng kiện đại thụ, mà mặt khác pháp trận giống như cây đại thụ này phía trên kéo dài mà ra cành cây. Theo linh lực rót vào huy động, cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền có thể bất luận cái gì mong muốn bố trí pháp trận vị trí bên trên. Bố trí pháp trận, tốt huyền diệu trận kỳ a, Lâm Bạch trong mắt sáng lên. Còn chưa bao giờ thấy qua như vậy huyền ảo bất phàm trận kỳ. Lúc này nổi lên thích bảo chi tâm. Đối với kiếm tu mà nói, bất luận cái gì bảo vật đều không có bảo kiếm trong tay của chính mình trọng yếu. Lâm Bạch cũng là như thế. Kiếm tu tu luyện được chính là một thanh bảo kiếm, một viên kiếm tâm. Trừ cái đó ra, bảo vật khác đối với Lâm Bạch mà nói, có rất ít nhường Lâm Bạch động tâm. Thế nhưng là lần này cướp được cái này cắn vạn trận kỳ, quả thực nhường Lâm Bạch có chút tâm động. Nhìn qua sau đó, Lâm Bạch trong lòng lóe lên. Võ hồn bí pháp phá cấm trực tiếp chặt đứt ô sư huynh cùng vạn trận kỳ ở giữa liên hệ. Tùy theo Lâm Bạch đem vạn trận kỳ thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Đem vạn trận kỳ trả lại cho ta. Ô sư huynh bị Lâm Bạch vừa rồi một quyền kia đánh cho thể nội ngũ tạng lục phủ đều suýt nữa phá toái. Có thể giờ phút này hắn trông thấy Lâm Bạch lấy đi vạn trận kỳ, vẫn là không để ý thương thế, đứng lên gầm nhẹ nói. Ta có thể thả ngươi vượt qua kiểm tra, nhưng là ngươi nhất định muốn đem vạn trận kỳ trả lại cho ta. Lâm Bạch khẽ cười nói. Coi như ngươi không muốn thả ta vượt qua kiểm tra, lấy thực lực ngươi bây giờ còn có tư cách ngăn lại ta sao? Ô sư huynh sắc mặt tối sầm lại. Vừa rồi Lâm Bạch xuất thủ hai quyền, một quyền đem hắn má trái đánh nát, một quyền đem hắn đánh cho thân chịu trọng thương. Hai quyền phía dưới, kém chút liền muốn ô sư huynh mệnh. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là hiện tại tiếp tục cùng Lâm Bạch chiến đấu xuống dưới, Lâm Bạch tất nhiên sẽ giết hắn. Vạn trận kỳ chính là ta Hằng Châu Minh bảo vật, ngươi nếu là dám lấy đi, như vậy ngươi liền xem như ở trên sinh tử bạc xóa tên rồi. Ngươi ngàn khó vạn hiểm từ Liêm Châu đi tới bái nhập Vĩnh Hằng Ma Tông, ngươi cũng không muốn khi tiến vào Vĩnh Hằng Ma Tông ngày đầu tiên liền bị chúng ta Hằng Châu Minh truy sát đi. Đem vạn trận kỳ trả lại cho ta. Các ngươi khảo hạch, ta có thể mặc kệ. Ô sư huynh trong lòng có chút tức giận. Vạn trận kỳ này chính là hắn hướng Ô Sơn Vũ mượn bảo vật, sử dụng hết sau đó là muốn đổi, mà lại Ô Sơn Vũ tu vi cao thâm, tính tình khó dò, coi như cùng hắn chính là người đồng tộc, nhưng ở trong tộc cùng trong Vĩnh Hằng Ma Tông địa vị hai người đều có chênh lệch rất lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Ô sư huynh không muốn đắc tội Ô Sơn Vũ, cũng không muốn nhường hắn cùng Ô Sơn Vũ nhiều năm tạo dựng lên tình cảm bởi vì vạn trận kỳ mà phá toái. Vạn trận kỳ đến là một cái tên rất hay a, ta trước hết nhận, nếu là ngươi có bản lãnh, vậy liền chính mình tới lấy đi. Lâm Bạch lãnh khốc cười một tiếng, quay người hướng đi Thiên Cung. Rất nhanh, Lâm Bạch đi lên đỉnh núi, nhìn thấy đứng tại Thiên Cung trước đó một đám trưởng lão. Tại một đám trưởng lão phía sau, có 9 đạo thiên thê, thông hướng tọa lạc tại trong tầng mây Thiên Cung. Thanh Khâu Vân cùng Dương Sương đám người nhìn thấy Lâm Bạch đi lên đỉnh núi, mà lại đệ tử nội môn đã bị Lâm Bạch đánh tan. Lúc này liếc nhau, riêng phần mình đứng lên, xông lên đỉnh núi, đi qua cửa thứ 2, tiến vào cửa thứ 3 bên trong. Hết chương.